Chương 379, cúp người chiến thắng. 7. Canh thứ nhất Dương Thu hồi mộng, lập tức sân bãi QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa, nham thạch cùng thủy sân bãi từ từ hạ xuống, Minh Nghị có thể cảm giác được mặt đất từng đợt rung động, lập tức, mặt khác một khối sân bãi từ dưới đất hiện ra, tiếp xuống sân bãi thuộc làm hoang mạc sân bãi. Toàn bộ sân bãi đều là kim hoàng sắc một màu hạt cát, liền giống như một mảnh sa mạc. Tại dạng này địa thế bên trong, tốc độ nhanh bổ kẹ mẩn rất khó phát huy ưu thế, mà cho dù có thể bảo trì nguyên có tốc độ, nhưng là lại bởi vì dưới chân là lỏng lỏng lẻo lẻo hạt cắt mà khiến cho thể lực đại phúc tiêu hao, cho nên có hai điểm, hoặc là áp dụng bên trong chiến đấu hoặc là liền là tốc chiến giải quyết, Dương thủ hạ trước mắt có thể chiến đấu còn thừa lại 5 cái, mà giờ dạ kẻ chỉ còn lại có 3 cái, khác biệt rất rõ ràng. Được rồi, hiện tại sân bãi đã thay đổi hoàn tất, đặc sắc tranh tài sắp tiếp tục. A Dương tuyển thủ còn thừa lại 5 con bộ kẹ mẩn, mà ngoài ý liệu giờ giả kẻ chỉ còn lại có 3 con. A Dương tuyển thủ có thể hay không bảo trì cái này ưu thế một đường thà NG đửa cờ đầu sân bãi thành công thay đổi về sau. Qua NG bá thanh âm lại lần nữa vang lên, công bố lấy nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Nói thật ta hoàn toàn không có nghĩ đến, sân bãi là bởi vì ta bộ kẹ mẩn bị đánh bại mà thay đổi, thực lực của ngươi thật rất mạnh. Bất quá tiếp xuống ra hỏa này nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy, nhìn xem đã biến tốt hơn sân bãi. Giờ giả kẻ sớm rơi xuống hạ phòng, nhưng lại rất bình tĩnh đồng thời xuất ra mình cái thứ tư bộ kẻ bản. Lên đi vì nở xoa, giờ giả kẻ xuất ra cái thứ tư bộ kẻ mần là vì nở xoa. Thân thể to lớn vừa ra trận liền cho người ta mang đến sức uy hiếp mạnh mẽ. Vì nở xoa thân thể to lớn, nguyên bản không thích hợp tại dạng này sân bãi chiến đấu, nhưng là cái gọi là bất động như núi. Cùng loại làm vì nở xoa dạng này bộ kẹ mẩn, liền xem như không di động QNZ làm theo có thể phát huy ra thực lực đến. Giờ giả kẹ xuất ra chính là vì nở xoa, như vậy A Dương tuyển thủ sẽ xuất ra cái gì bộ kẹ mẩn ứng chiến đâu? Vì nở xoa sao cờ ơn nở cao. Cường độ công kích chỉ có thể là như vậy, nhìn xem đối diện vì nở xoa tại cạn tổ ban đầu bà con bên trong, các đỉnh năng lực tương đối bình quân, lực phòng ngự càng thêm nhiều một chút. Hiện tại đã xuất hiện gỗ đục cùng mập tới nói tương đối không phát huy ra huy lực đến, nhìn Dương xuất ra mặt khác bộ kẻ bản. Đến phiên người già sân sờ nọ lạt, A Dương tuyển thủ con thứ tư bộ kẻ mẩn là sờ nọ lạt, nhưng là ở vào tình thế như vậy, sờ nọ lạt hẳn là nửa bước khó đi. Dương thả ra bộ kẻ mẩn về sau, qua nở dê bá lập tức văng lên. Không ngoài sở liệu, sờ nọ lạt vừa mới rơi nàng về sau, cái kia khổng lồ thân thể, liền thành to lớn phụ cận. Hai chân trực tiếp bị ép tiến vào hạt cắt bên trong, căn bản không thể động đậy. Vì cái gì lúc này muốn phái ra sở nọ lạt đâu, như thế sở nọ lạt không liền thành bia sống. Nếu bàn về cự ly xa tuyệt chiêu, vì nở xỏa tương đối có lợi trên khán đài mỉ tỉ có chút tờ nghi ngờ mở miệng nói ra. Không sai, bất luận nhìn thế nào, tại dạng này sân bãi đều là sở nọ lạt càng thêm ăn thiệt thòi một chút. Chỉ có xạ tổ xì vui vẻ đến. Dương xuất ra cũng giống như mình bổ kẹ mẩn lập tức lớn tiếng hoan hô cái gì sân bãi thuộc tính hắn mới không thèm để ý đâu, không coi như hiện không phái ra sở nọ lạc, tiếp xuống cũng giống vậy muốn phái ra ta nghĩ hắn nhất định có hắn nghĩ pháp. Một bên sạp gì nà nghe tiếng mở miệng nói ra. Xác thực bổ kẹ mẩn chỉ có thể sử dụng trước đó đăng ký tốt, sở nọ lạc là trước đó liền đăng ký đến trong trận đấu bổ kẹ mẩn, trước mặt 3 trận đấu bên trong, không có cho nó ra sân. Như vậy thì tính phía sau tranh tài bất lợi chơi nó, QNZ nhất định phải ra sân. Đúng vậy, bất quá mặc dù sở nọ lạc hiện tại bất lợi, nhưng A Dương bổ kẻ mẩn bên trong không chỉ có mập cùng gôn đục, coi như sở nọ lạc mất đi năng lực chiến đấu, A Dương còn có 4 cái, so sánh xuống tới, sở nọ lạc cũng thuộc về làm sức chịu đựng tốt, có thể thật to tiêu hao vì nở xỏa thể lực. Một bên trả xỉ sở kẻ tịt nhìn xem giữa sân cũng là mở miệng phân tích vì nở xỏa đối kháng sở nọ lạc. Tranh tài chính thức bắt đầu giữa trận sau khi kết thúc tranh tài lại lần nữa triển khai, trọng tài giơ lên cờ xí. Mở miệng nói, theo cờ xí rơi xuống, ra hiệu lấy tranh tài lại lần nữa bắt đầu, giờ dạ kẻ thấy thế lập tức đánh đòn phủ đầu phát động công kích. Vì nở xoa sử dụng dạ dỗ liệp hử quả nhiên sử dụng cự ly xa công kích, nhưng là sẽ hữu dụng sao? Dương thấy thế nở một nụ cười, cho thấy vì nở xoa cong lên đóa hoa cái khác lỉ phấy bay vụt ra rất nhiều nói cho chuyển động lá cây. Tạo thành sắc bén lá lưỡi đao hướng phía vì nở xoa mà đi. Dương thấy thế nhưng không có cái gì động tác, Sở Nọ Lạt cũng là vẫn như cũ đứng tại chỗ nguyên bản híp mắt không có chút nào động tác. Tạch tạch tạch ken két cái gì đã thấy trước mắt để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, cho thấy vì nở xọa dạ dỗ lịp toàn bộ đánh vào Sở Nọ Lạt trên da. Lại là ngoài ý muốn bị Sở Nọ Lạt thân thể cho bắn ra. Giờ dạ kệ thấy thế lập tức giật mình. Cho thấy dạ dỗ lịp công kích sau khi kết thúc, Sở Nọ Lạt giống như hồn nhiên không biết gãi gãi làn da. Giống như vừa mới công kích chỉ là tại cho nó gãi ngứa. Sở Nọ Lạt thật là lợi hại, vợ ơ y ma đứng tại chỗ bất động, liền đem dạ dỗ lịp công kích cho bắn ra qua nở dê bá bên trong đồng dạng sợ hãi than thanh âm. Mà trên khán đài người xem cũng đều bị một màn này chấn kinh. Chỉ là nhìn Sở Nọ Lạt dáng vẻ, thực sự nhìn không ra sẽ là cái gì cường lực bộ kẻ mẩn. Sở Nọ Lạt sử dụng hì ơ bỉm cái gì vì nở xòa mặc dù hành động cu nở dê không thiện, nhưng là khẳng định không mặc kệ Sở Nọ Lạt, lúc này sử dụng hì ơ bỉm có phải hay không dương thanh em rơi xuống, đã thấy trên khán đài trạ xỉ sở kẻ tịt mở miệng nói. Chỉ thấy những người khác con ở đến không kịp đỡ trả lời, Sở Nọ Lạt đã há miệng ra đã, trong miệng ngừng tụ kim sắc quan mang, sau đó hì ơ bỉm ẩm vang buộc phát ra đi. Ẩm quả nhiên như trạ sỉ sở kẻ tịt dự đoán, vì nở xoa tại giờ giả kẻ ra hiệu hạ thành công tránh đi công kích, thì ơ bỉm đánh trúng mặt đất, lập tức cuốn lên một trận sóng cát, nhưng lại không có cho vì nở xoa tạo thành tổn thương, mà lúc này đây Sở Nọ Lạt triệt để thành bia sống. Xem phải dùng đại tuyệt chiêu đến tốc chiến tốc thắng sao, đáng tiếc vì nở xoa mặc dù cu nở dê không linh hoạt, nhưng là tuyệt đối so Sở Nọ Lạt phải tốt hơn nhiều vì nở xỏa sử dụng tỷ tổ đan sở tránh đi sau vì nở xỏa phát động phản kích. Đóa hoa phía trên cho thấy một đạo bí mật mang theo màu hồng cánh hoa gió lốc cuốn lên. Sau đó cỗ này gió lốc xông về Sở Nọ Lạt. Sở Nọ Lạt bởi vì sử dụng hì ơ bỉm sau tác dụng phụ căn bản không có cách nào động đậy. Trực tiếp bị tỷ tổ đan sở trúng mục tiêu. Liền xem như Sở Nọ Lạt thân thể cu nở dê nhẫn không ở phía sau biết mấy bước. Mỗi một bước lùi về sau tại mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân.